Giao thủ bằng linh hồn kinh khủng như vậy khiến cho hai người Triệu Kinh Thiên, Tăng Sở Hùng cũng phải tạm thời dừng công kích với Lục Thiêu Du mà kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Cỗ lực lượng khổng lồ này va chạm cũng không tạo thành tiếng nổ vang, chỉ có quang mang và tiếng va chạm rất nhỏ khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện mà thôi. Cỗ lực lượng sắc bén không ngừng khuếch tán ra chung quanh, không gian bên trong hạp cốc dường như gấp khúc vậy. Vô cùng là kinh khủng, điều này nói lên thực lực của hai bọn họ vô cùng cường đại. Năng lượng kinh khủng sau khi tiêu tán, hai đạo năng lượng bàng bạc phân biệt đánh vào hai người. Thúy Ngọc và Triệu Kinh Hải lập tức bị đánh bay. Thúy Ngọc! Lục Thiêu Du cả kinh, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Thúy Ngọc. Hai tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, trong nháy mắt ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Lúc này Triệu Kinh Hải lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Kinh Thiên, Sở Hùng nhanh chóng động thủ, không cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Triệu Kinh Hải đáp xuống đất, nhanh chóng phân phó Triệu Kinh Thiên và Tăng Sở Hùng công kích. Thiếu Du, ta không còn lực nữa, nhanh chạy đi. Thúy Ngọc mở miệng nói, sắc mặt của nàng lúc này trắng bệch, toàn thân suy yếu. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Thiêu Du nhanh chóng quyết định, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, sau lưng xuất hiện hai cánh, thân thể trong nháy mắt biến mất. Thân thể cao lớn của Tiểu Long nhanh chóng thu nhỏ lại, tốc độ không kém Lục Thiêu Du một chút nào, nhanh chóng chạy ra khỏi hạp cốc. Đuổi theo! Triệu Kinh Thiên hét lớn một tiếng, chân khí bùng lên, trực tiếp đánh về phía đám người Lục Thiêu Du. Năm đệ tử Vân Dương Tông bên ngoài hạp cốc cũng không dám ngăn trở Lục Thiêu Du. Năm người tức thì tránh ra một đạo con đường. Triệu Kinh Thiên trong nháy mắt cũng đuổi theo. Hai người Triệu Kinh Hải và Tăng Sở Hùng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là tốc độ của Triệu Kinh Hải lúc này đã suy giảm lớn. Có lẽ do một đạo công kích cuối cùng của Thúy Ngọc cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Thi triển phòng trì dực phối hợp với phủ quang lược ảnh, tốc độ Lục Thiêu Du vốn vô cùng nhanh chóng, thế nhưng lúc này lại ôm Thúy Ngọc trong lòng, cho nên tốc độ suy giảm. Bên trên mặt đất, Triệu Kinh Thiên dẫn đầu đuổi theo, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Có điều, hắn là vũ giả hỏa hệ, cho nên không thể bay lên không đuổi theo Lục Thiêu Du. Tiểu Long cũng đã trở về vai của Lục Thiêu Du. Nó quay đầu lại nhìn về phía sau mà nói, lão đại, huynh nhanh một chút, chúng đang đuổi theo kia kìa. Chân khí trên người Lục Thiêu Du bạo phát, sắc mặt tái nhợt, phòng chỉ dựng sau đừng không ngừng vỗ ra, tốc độ lại được đẩy cao, để lại một đạo tàn ảnh trên không trung. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nam tử trước mặt, Thúy Ngọc nhìn vô cùng mê say, hai tay không biết từ khi nào đã ôm lấy thắt lưng Lục Thiêu Du. Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh âm của Tiểu Long lại vang lên. Lão đại, bọn chúng không đuổi kịp nữa rồi. Lục Thiêu Du liều mạng chạy, nửa canh giờ nữa, rốt cuộc mới dừng lại trên một đỉnh núi. Thu hồi phong trì dực phía sau lưng, Lục Thiêu Du lúc này có chút hối hận. Tại sao lại không mang theo Thiền Sĩ Tuyết Sư? Nếu có Thiền Sĩ Tuyết Sư ở đây, hắn muốn chạy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thở dốc được vài cái, Lục Thiêu Du nhìn về phía sau. Lúc này cũng không thấy hình bóng đám người Triệu Kinh Hải đuổi theo nữa. Thúy Ngọc từ trong lòng Lục Thiêu Du đứng lên, khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ ửng, nàng buộc mái tóc có chút rối loạn lại, khuôn mặt lúc này vẫn tái nhợt. Thúy Ngọc, nàng thế nào rồi? Lục Thiêu Du lo lắng hỏi một câu. Không sao, chỉ tiêu hao quá nhiều mà thôi, không nghĩ tới linh hồn lực của Triệu Kinh Hải này cũng cường hãn như vậy. Thế nhưng tin rằng so với ta, hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thúy Ngọc nói xong rồi nhét một viên đan dược vào miệng. Không sao là tốt rồi. Bây giờ cả nàng lẫn ta đều bị thương trọng như vậy. Cần phải điều tức. Lục Thiêu Du nói. Hắn đào vết máu bên khóe miệng rồi móc từ trong lòng ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Lão đại, có yêu thú tới. Là yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Lúc này Tiểu Long nhìn chăm chú vào rừng cây. Quang mang trong mắt lóe lên. Một tiếng hồ vang vọng sườn cốc. Rừng cây phía trước rung động. Tiếng rống vừa dứt thì có một đầu yêu thú cực lớn chừng 400 thước xuất hiện bên ngoài cánh rừng. Yêu thú này là một đầu cự mãng, trên thân có vô số lần phiến bào trùm, cao chừng 400 thước, rộng chừng mấy chục thước. Điều quái dị nhất chính là trên người của nó có hai cái đầu vô cùng lớn, bốn mắt bắn ra hùng quang nhìn về phía hai người Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc. Là thủy hỏa yêu rào hai đầu. Vẻ mặt của Thúy Ngọc lúc này có chút kinh ngạc, cảm nhận khí tức trên người của đầu cự mãng này đã tới trình tự ngũ giai sơ kỳ. Không nghĩ tới, lại là loại yêu thú này.